Quái phi thiên hạ, chương 1261, góc truyện audio.com. Bất quá chỉ là một cái nhấp tay, dạ cô nương không cần khách khí, ta còn có việc cần phải giải quyết, ngày khác lại tới thăm. Minh Hy cự tuyệt, sau đó lấy ra một thiết bài hình tròn, mặt trên thiết bài có khắc một chữ. Hy, đem đưa cho dạ Giao Quang. Dạ cô nương ngày sau có việc liên quan tới chú thuật thì cứ truyền tin tới Minh tộc. Cũng đều là người tu luyện, làm việc sẽ làm hết trọng trách, chắc chắn sẽ không chối từ. Dạ Giao Quang nghe vậy cũng liền tiếp nhận. Được, ngược lại nếu đại tư tế có cần ta chỗ cũng có thể tới tìm ta. Chấm, hảo, Minh Hy lên tiếng, sau đó chỉnh đốn trang phục gật đầu với dạ Giao Quang rồi rời khỏi. Người tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Dạ Giao Quang sau khi tiễn Minh Hy đi liền quay trở lại xem bức họa trên án kỳ. Đại lượng oán khí quanh quẩn phía trên đã bị một luồng lực lượng ngưng tụ, phảng phất như binh lính mất đi chủ soái, có vẻ có chút hoảng loạn. Dạ Giao Quang rút ra một tấm phù trấn sát thủ quyết một trận biến hóa, đem toàn bộ oán khí ngưng tụ vào bên trong phù triển. Bức tranh vẫn tạm thời để dạ Giao Quang bảo quản. Trời vừa chạng vạng, Ôn Đình Trạm đã trở về, dạ Giao Quang đem những chuyện trong ngày nói cho Ôn Đình Trạm, cuối cùng thở dài. Xem ra là mệnh trung chú định, chúng ta vẫn phải đi tới thổ phiên, nguyên vốn tưởng rằng mời Minh Hy đến là có thể miễn một hồi trắc trở. Như thế cũng vô cùng tốt, ta có lý do chính đáng để dẫn người vào thổ phiên. Ôn Đình Trạm nắm tay dạ Giao Quang cười nói, chúng ta khi nào khởi hành đi Tây Ninh Phủ, nhắc tới chuyện này, dạ Giao Quang không khỏi hỏi, rất nhanh thôi, ánh mắt Ôn Đình Trạm đột nhiên có chút sâu xa, chữ, nhanh, từ miệng Ôn Đình Trạm nói ra thực chất nhanh cỡ nào, dạ Giao Quang không biết, nàng chỉ biết kế tiếp lại là những ngày gió êm sóng lặng mãi cho đến tháng 9 là ngày đại hôn của Nghi Ninh cùng Vệ Kinh. Vệ Kinh chính là ám vệ đứng đầu của Ôn Đình Trạm, vì muốn chứng tỏ sự coi trọng, Ôn Đình Trạm cố ý chọn một ngày tốt cùng dạ Giao Quang tự mình chủ trì từ đầu tới cuối. Dạ Giao Quang cũng tặng Nghi Ninh cùng Vệ Kinh một căn nhà, nhưng hai người kiên quyết muốn ở cùng một chỗ với phu thê dạ Giao Quang, hàng ngày thuận tiện đi theo hai người bọn họ hầu hạ. Sau khi Vệ Kinh cùng Nghi Ninh trao đổi với nhau, tòa nhà liền giao cho cha mẹ Nghi Ninh, bọn họ cũng đã lớn tuổi, về già còn có chỗ dưỡng lão. Bận rộn chuẩn bị đại hôn cho Nghi Ninh cùng Vệ Kinh xong, cũng là lúc bệ hạ xuất phát rời cung, thời gian thực sớm hơn 10 ngày so với năm trước. Dạ Giao Quang vội vàng kéo cả nhà di chuyển trận địa đến Nam Viên Dạ Phủ. Thời gian bình tĩnh trôi qua cũng đến ngày sinh nhật Ôn Đình Trạm. Ngày này vốn không phải ngày Ôn Đình Trạm được hưu mộc, nhưng bệ hạ tự hồ bởi vì buổi lễ cập quan năm trước của Ôn Đình Trạm mà khắc sâu ấn tượng với ngày sinh nhật của hắn, cho nên lần này cố ý cho Ôn Đình Trạm nghỉ ngơi một ngày. Việc này truyền ra ngoài, sự ân sủng của bệ hạ đối với Ôn Đình Trạm quả thực làm toàn bộ người dưới trợn mắt há mồm. Thế nhưng Ôn Đình Trạm cứ tự nhiên tiếp nhận, không chối từ dù chỉ một chút, càng làm cho người ta trong lòng kinh nghi. Bọn họ đã được tận mắt chứng kiến thủ đoạn của vị Minh Duệ hầu này. Còn người Ôn Đình Trạm không phải là người dễ dàng nhận hoàng ân, làm sao có thể đương nhiên hưởng thụ đãi ngộ đặc thù của bệ hạ. Góc truyện audio.com. Ngay cả đám văn du cũng không hiểu, cho nên Ôn Đình Trạm sau khi về nhà ăn bữa tối, mọi người cùng ngồi trong sân hóng gió, văn du không khỏi tò mò hỏi. Doãn Hòa, có phải sắp có gió nổi hay không? Hoàng thành này lúc nào chẳng có gió lớn. Ánh mắt Ôn Đình Trạm sáng lấp lánh nhìn dạ Giao Quang đang bóc nho, chờ dạ Giao Quang dùng tăm chọc gỡ hạt rồi đút cho hắn ăn. Sinh nhật của hắn thì hắn chính là lão đại, dạ Giao Quang nhịn. Ta cảm thấy sắp có việc từ phía huynh tới, huynh. Mấy ngày gần đây có chút bất thường nha, Văn Du tâm tư sâu sắc nói, từ chương này Rose đổi một số xưng hô cho phù hợp nhé. Các cậu yên tâm, chuyện mà ta làm, không có quan hệ gì với các cậu hết, mọi người cũng không giúp được ta, đợi tới lúc ta cần các cậu tự nhiên sẽ mở miệng. Ôn Đình Trạm ăn xong một quả nho, sắc mặt nghiêm túc đối với mọi người nói. Bất luận phát sinh chuyện gì, các cậu nên làm cái gì thì làm cái đó, không có lời của ta, thì tất cả những sự việc xảy ra đều nhìn như không thấy. Lục Vĩnh Điềm đang lơ đãng không để ý lắm sau khi nghe xong Ôn Đình Trạm nói, nhất thời sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bởi vì, hắn cảm thấy Ôn Đình Trạm mở miệng phân phó, sự tình nhất định không là sự đơn giản. Sao mà tất cả đều trưng bộ mặt như gặp đại dịch thế? Thấy mọi người ào ào thay đổi sắc mặt, Tiêu Sĩ Duệ vừa đúng từ bên ngoài trở về vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, nghĩ đến hôm nay cảnh sắc ban đêm vừa đẹp, tính toán để Tiểu Lục đánh một khúc đàn trợ hứng cho Doãn Hòa. Văn Du nhanh trí nói sang chuyện khác, Tiểu Lục đánh đàn á? Tiêu Sĩ Duệ vẻ mặt không thể tin. Vẫn là để cậu ấy múa thương đi, Huyền Cầm có mấy giây còn không biết, để cho hắn đánh đàn kia thật sự là đòi mạng. Ta cũng lâu rồi chưa được nghe A Trạm đánh đàn, để A Trạm đánh đàn cho chúng ta nghe đi. Dạ Giao Quang hất cầm, vẻ mặt chờ mong nhìn Ôn Đình Trạm. bắt gia hỏa này đi làm việc, bằng không hắn sẽ bắt nàng bóc nho cho hắn không dứt. Làm sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Dạ Giao Quang, lúc này cũng đúng lúc cần chuyển đề tài, có một số việc không nên nhiều lời với Tiêu Sĩ Duệ, vì thế hắn gọi Vương Nhất Lâm. Đi tới thư phòng của ta đem đàn tới. Ôn Đình Trạm đứng lên, đi rửa tay sau đó điểm nén hương, Dạ Giao Quang cũng không đi hỗ trợ, nàng chống cằm nhìn Ôn Đình Trạm, luôn cảm thấy vui thích khi nhìn bộ dáng dâng hương của hắn, nhất cử nhất động đều tao nhã tựa như trích tiên từ trong tranh đi ra, làm cho người ta như nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Nén hương của Ôn Đình Trạm vẫn vít tản ra là lúc Vương Nhất Lâm đem đàn ôm tới. Đây cũng là lần đầu tiên đám người Tiêu Sĩ Duệ nhìn thấy Ôn Đình Trạm gảy đàn, ào ào thán phục không thôi. Văn Du cùng Tiêu Sĩ Duệ hai người biết âm luật còn nhịn không được tiến lên sờ soạng. Đây là lễ sinh nhật đầu tiên Giao Giao tặng ta. Lễ sinh nhật năm 12 tuổi, Dạ Giao Quang đã tặng cho hắn. Chiếc đàn cầm này, hắn không dễ dàng để người khác chạm vào, mỗi ngày đều tự mình lau chùi cẩn thận. 12 năm, chớp mắt như một luân hồi. Ôn Đình Trạm ánh mắt sâu ngưng mà lại nhu tình lưu luyến nhìn Dạ Giao Quang, hắn chậm rãi ngồi ở phía trước cầm án, hai tay đặt lên phía trên cầm huyền hồi lâu không động. Không biết qua bao lâu, hương đã cháy một nửa, ngón tay dài nhỏ của hắn lúc này mới gảy, tiếng đàn trong trẻo dịu dàng ngân nga nương theo ánh trăng đổ xuống, theo gió nhẹ phiêu đãng truyền vào tai mỗi người. Góc truyện audio.com, giai điệu nhẹ nhàng mà lại quanh quẩn triền miên, là xa lạ như vậy, Văn Du cùng Tiêu Sĩ Duệ há miệng kinh ngạc. Dạ Giao Quang nghe cũng thất rất lạ, tuy rằng nàng âm kỳ đàn cổ nàng từng nghe thực rất ít, nhưng từ biểu cảm của Tiêu Sĩ Duệ cùng Văn Du có thể thấy được hai người kia cũng chưa từng nghe qua. Tiêu Sĩ Duệ lớn lên từ nhỏ trong hoàng cung, nhã nhạc cung đình cực kỳ quen thuộc, ở một số sự kiện trọng yếu sẽ có. Những người cầm đàn đều thông hiểu nhạc khúc cổ kim, nếu như ngay cả Tiêu Sĩ Duệ cũng chưa từng nghe qua. Như vậy chỉ có thể chứng minh, bài nhạc này chính là Ôn Đình Trạm sáng tác. Hóa ra, nhìn hắn chậm chạp không động tới, nhưng không ngờ cũng có tài năng mặt này. Kỳ thực từ lúc ở giao tộc Dạ Giao Quang liền biết Ôn Đình Trạm có thiên phú viết nhạc âm luật, bên trong mỗi khúc nhạc hắn viết đều cực kỳ xuất chúng. Cách chương.